Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, Đạo Cung Chiến. Một tàng, tà quân, thánh ni, dương mắt lạnh lẽo liền quân. Không đúng, không phải liền quân, là tà quân phân thân. Thế nào, thánh ni, Lôi Đình Thần Đế đệ tử. Ngươi cho rằng dùng ánh mắt có thể giết chết bản tôn sao? Tà quân lãnh ngạo cười một tiếng. Đạo cung, mở. Thánh ni, đột nhiên mở miệng, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Dương Tranh liền cảm giác chung quanh thời không một biến. Trước đó sân nhỏ, biến thành một tòa hoàng kim đạo cung. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Đạo cung, là thứ gì? Vì cái gì? Cái này hoàng kim đạo cung nội, chỉ có ba người. Dương Tranh hơi nhướng mày. Cái này hoàng kim đạo cung nội, giờ phút này có ba người. Một là chính hắn, hai là thánh ni, đệ tam liền là tà quân phân thân liền quân. Hôm nay, liền đem các ngươi tru sát. Thánh ni mở miệng, nàng nói là đem các ngươi tru sát. Các ngươi, liền bao gồm Dương Tranh. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn một chút thánh ni. Hắn không nghĩ tới, cái này lãnh đạm nữ nhân thế mà đem hắn cũng tính toán. Tòa này hoàng kim đạo cung, có một loại trật tự lực tồn tại. Không hề nghi ngờ liền là thánh ni thần vực hóa thành đạo cung. Đây là đông phương võ giả hoặc có lẽ là tiên nhân thủ đoạn. Làm đạo cung diễn hóa đến giai đoạn cấp cao, liền có thể tiến hóa thành thần đình, cũng liền có trùng kích thần đế tư cách. Đạo cung, thần vương đỉnh phong, thần đình là thần đế bắt đầu. Cái này lãnh đạm nữ nhân, vậy mà liền bản công tử cũng muốn cùng nhau trấn áp. Nữ nhân, ngươi làm hơi quá đáng a. Dương Tranh trong lòng yên lặng cười lạnh. Hắn không có động, hắn nhìn xem thánh ni. Hắn biết nữ nhân này nhất định sẽ trước hết giết tà quân phân thân, sau đó lại đối bản thân động thủ. Nữ nhân này a, không biết là lấy cái gì mà, chẳng lẽ là vì Bạch Tố? Đạo cung, thánh ni, nghĩ không ra ngươi thật lĩnh ngộ được loại tầng thứ này. Không đủ, cái này liền quân bất quá là bản tôn yếu nhất một bộ phân thân thôi. Ngươi giết rơi bản tôn cỗ này phân thân, bản tôn còn có vô số phân thân, ngươi có thể giết cho hết sao? Ha ha, thánh ni, chính là ngươi này sư tôn Lôi Đình Thần Đế, cũng không làm gì được bản tôn. Chỉ là một cái ngươi. Hừ, liền quân, một tiếng cười lạnh, thánh ni, không hề nói gì, tay phải vung lên, thân ảnh thế mà biến mất. Ân, Dương Tranh dùng nguyên thần cảm giác, phát hiện không cảm giác được thánh ni bóng dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Nữ nhân này, tự biến mất, đem bản công tử cùng tà quân phân thân vây ở đạo cung trong. Chẳng lẽ là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu? Nữ nhân này, vậy mà như thế tâm cơ, nghĩ chờ mình cùng tà quân phân thân lưỡng bại câu thương, sau đó ra tới kiếm tiện nghi. Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ biết đi, cái gọi là thánh ni, không đủ như thế. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thiên tư không sai, dứt khoát cùng bản tôn liên thủ, phá cái này phá đạo cung. Ngươi cảm thấy thế nào? Tà quân phân thân cười lớn nói. Không được tốt lắm. Thánh ni tốt xấu là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Ngươi cái tên này, bản công tử cực kỳ chán ghét. Không thể nào cùng ngươi liên thủ. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Hừ, như thế, này bản tôn chỉ có thể trước đem ngươi giải quyết. Bản tôn phân thân miệng kia thiên thần binh tử ngọ thần kiếm, liền là bị ngươi cướp đi. Bản tôn giết ngươi, đem tử ngọ thần kiếm đoạt lại, lại đối phó thánh ni. Tà quân phân thân sắc mặt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, một giây sau liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, hướng về phía Dương Tranh ngực liền là một trào. Thiên tà trào, Tà quân phân thân, khẽ quát một tiếng, oanh, một chảo này, hoàn mỹ mệnh trung dương tranh. Ân, ngươi, vậy mà không tránh. Tà quân phân thân lộ ra vẻ nghi hoặc, sau một khắc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn một chảo này tựa như hoàn mỹ mệnh trung dương tranh. Thế nhưng là giống như căn bản không có đôi cái này ra hỏa tạo thành một điểm thương tổn. Cái này ra hỏa nhục thân, vậy mà có thể so với thần đế nhục thân. Minh bạch, cái này ra hỏa là một cái luyện thể võ giả. Thánh thể, tà quân phân thân nghĩ tới cái gì? Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trốn, tại sao phải trốn? Ngươi có thể tổn thương đến bản công tử sao? Có thể phá đến bản công tử phòng sao? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không muốn tránh ra. Tà quân mặc dù lợi hại, bất quá trước mắt cái này tà quân phân thân nha, dù sao chỉ là một cái phân thân. Một cái phân thân, có thể lợi hại tới chỗ nào đi? A, Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, không phải xem thường tà quân phân thân. Mà là cái này ra hỏa, cho dù treo một cái tà quân xưng hào, cũng bất quá là một quyền liền dây mặt hàng. Thiên tà chảo, tên không sai, đáng tiếc không đủ mạnh, ngươi cái này phân thân quá yếu, cầm ra ngươi càng mạnh chiêu thức, nếu không liền cho bản công tử cù lét tư cách đều không có. Dương Tranh nói, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất tuổi trẻ ngươi. Không đủ, ngươi cũng có cuồng vọng tư bản. Rất tốt, bản tôn cũng không cần cái này một bộ phân thân. Tiểu tử, bản tôn quyết định đưa ngươi một trận đại lễ. Ha ha, tà quân phân thân, cười lớn một tiếng. Tiếp theo toàn bộ thân thể liền đột nhiên nổ lên. Một đạo huyền quang trong nháy mắt liền đánh vào Dương Tranh trên thân. Tiểu tử, đây là phong hỏa liên thành liền ra tội ấn. Phong hỏa liền ra, thời đại thượng cổ từng sinh ra bán bộ chí tôn cấp bậc cường giả. Có mệnh đại truyền thừa, một ngày dòng chính huyết mạch bị người giết chết, liền sẽ sinh ra tội ấn. Cho dù là vượt qua mấy cái tinh hà, liền người nhà cũng có thể cảm ứng được. Tiểu tử, ta đưa cho ngươi cái này phần đại lễ, ngươi hài lòng sao? Tà quân thanh âm vang lên, cuồng tiếu không ngừng. Lại là những thứ này. Ha ha, bản công tử chẳng lẽ còn sẽ sợ hay sao? Dương Tranh tựa như một mặt lạnh nhạt. Loại này huyết mạch lạc ấn, hắn không sợ hãi chút nào. Kia cái gì phong hỏa liền người nhà dám tới? Tới bao nhiêu lão tử diệt bao nhiêu? Bản công tử sẽ sợ? Ha ha, tiểu tử, ngươi vậy mà không sợ? Tà quân thanh âm lần nữa vang lên. Sợ, tại sao phải sợ? Ngươi danh xưng tà quân, vậy ngươi có biết rõ bản công tử danh hào? Dương Tranh trêu tức cười một tiếng. Cái gì danh hào? Tà quân hỏi. Bản công tử xưng hào chính là tà đế. Ngươi chỉ là một cái tà quân, cũng dám ở bản đế trước mặt cuồng vọng, tìm chết. Dương Tranh khí tức bỗng nhiên một biến, trong cơ thể thần ma tổ long lực trong nháy mắt bạo phát, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tựa như tà quân phân thân này nói tinh thần ý chí cho bóp cái vỡ vụn. Không, một tiếng hét lên, tà quân phân thân hôi phi yên diệt. Thánh ni, khác tất, ngươi muốn giết ta, trừ phi ngươi có thần đế tu vi, nếu không, ngươi là không làm được. Diệt sát tà quân phân thân, Dương Tranh ngẩng đầu lên. Nhìn qua đạo cung mái vòm nói, còn là xem thường ngươi, tự xưng tà đế, ngươi quả nhiên là người trong tà phái. Thánh ni, thân ảnh tái hiện, lơ lửng phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh, nàng xác thực không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà đem tà quân phân thân nhẹ nhõm miểu sát. Tà quân phân thân liền Dương Tranh một chiêu đều tiếp không được. Kẻ này trên thân giờ phút này phát ra lực lượng, quá mức quỷ dị, liền nàng cũng nhìn không thấu. Thánh ni, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Tốt xấu, ta cũng cứu Liễu Thi hai lần. Dương Tranh cười hỏi, ngươi tự xưng tà đế, cái này lý do đủ sao? Thánh Ni mở miệng, cực kỳ lạnh lùng, dạng này à, vậy thì tốt. Thánh Ni, ngươi muốn giết ta, ta không cho ngươi giết. Tiếp theo tới, không có cách nào nói chuyện, mấy con có thể động tay. Thánh Ni, động thủ trước đó, nhắc nhở ngươi một câu, ta đối với nữ nhân, đặc biệt là hướng Thánh Ni dạng này xinh đẹp nữ nhân, hạ thủ là rất nhẹ, chỉ bất quá nha, nếu như Thánh Ni bại, vậy liền đừng trách ta hắc hắc hắc. Dương Tranh, tà ý cười một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở Thánh Ni phía sau, đại thủ giơ lên, hướng về phía Thánh Ni tăng bào phía dưới mông vảnh liền là hung hăng tát qua một cái. Nữ nhân này, nên đánh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.